Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 537 nhân tâm luôn là như tham lam. 4. Nguyên bản âm u yên tĩnh phòng khách lập tức liền sáng lên. Phòng khách thật lớn, thủy tinh ánh đèn mang phi thường chói mắt, trực tiếp khiến cho ở đây tất cả mọi người nheo lại đôi mắt. Bởi vì thói quen hắc ám, trong nháy mắt xuất hiện bạch quang, đôi mắt đều ngắn ngủi mù. Bọn họ ngẩng đầu, che khuất ánh sáng, hảo nửa ngày mới buông xuống, nhìn về phía trước mặt. Này ba người nhìn đến trước mặt cảnh tượng là lúc, trên mặt hiện lên biểu tình chỉ có một, như vậy chính là kinh ngạc cùng với không thể tưởng tượng. Đầu tiên là thấy được ở vào đại môn chỗ, phòng khách cùng với thang lầu chỗ, còn có hành lang chỗ người. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, trên mặt kinh ngạc là như thế nào cũng che lấp bất quá đi. Bọn họ nguyên bản cho rằng hôm nay buổi tối chính mình là một người trộm lẻn vào nơi này, làm sự tình cũng không có người biết. Chính là trước mặt, bốn người đều là cho nhau nhận thức. Giờ phút này ở chỗ này thấy đối phương, khó tránh khỏi sắc mặt biến động, mà càng thêm làm cho bọn họ sắc mặt khó coi tại vị với Diệp Minh. Phòng ngủ bên ngoài, có hai người, một cái là sắc mặt tái nhợt Diệp Minh. Nàng ăn mặc áo ngủ, thoạt nhìn là hết sức vội vàng lên, trong mắt có chút sợ hãi cùng với nghi hoặc. Nghi hoặc là đối với trước mặt này bốn người, sợ hãi còn lại là đối với chính mình bên người người. Ở Diệp Minh bên người có một người, trên người nàng khoác một kiện màu đỏ tươi mũ đỏ áo choàng, khấu thượng mũ đỏ đem nàng khuôn mặt cấp che lấp hơn phân nửa, chỉ xem tới được hai sườn đen nhánh nhu thuận tóc dài ở phiêu động. Nàng trực tiếp ngồi ở hành lang bên lan can cột đá trên tay vịn, hai điều mảnh khảnh hai chân ở không trung đong đưa, trong miệng ngâm nga không biết tên cười nhỏ, phi thường dễ nghe, bất quá dưới tình huống như thế, có vẻ phá lệ quỷ dị. Giờ phút này, cái này thần bí nhân thủ thượng mang theo bao tay cao su, trong tay còn lại là cầm một khẩu súng lục, ở trong tay coi như món đồ chơi giống nhau thưởng thức. Thoạt nhìn hết sức tàn mãn. Cuối cùng nàng trong tay thương đình chỉ đùa nghịch, duỗi tay đem đen như mực họng súng chỉ hướng Diệp Minh. Hải tương đương các ngươi hảo nha, thanh âm tựa hồ là trải qua đặc thù xử lý, nghe không ra là nam hay nữ, thậm chí ngay cả tuổi tác cũng nghe không ra. Này bốn người lại là biết một chút, lâu như vậy là người này là đối bọn họ mở miệng nói chuyện. Dứt lời lúc sau, trước mặt người đem áo choàng thượng hợp với mũ cấp lộng xuống dưới, giấu ở mũ phía dưới chính là một trương mang mặt nạ khuôn mặt. Đây là một cái thủ công tinh xảo mặt nạ, mặt trên khắc dấu tinh xảo hoa văn, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, phảng phất là tượng trưng cho cái gì. Duy nhất có thể thấy chính là lộ ra mặt nạ ở ngoài cánh môi, phấn nộn đỏ thắm. Giờ phút này nàng linh hoạt đầu lưỡi liếm liếm có chút khô khốc cánh môi, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi có hứng thú cùng ta chơi cái trò chơi sao? Nhan Bạch dứt lời lúc sau, ánh mắt nhất nhất dừng ở trước mặt bốn người trên mặt. Bọn họ sắc mặt biến ảo, nghiễm nhiên này đây vì có người so với bọn hắn trước một bước tới tìm được rồi Diệp Minh. Tối nay, tới bốn người chung một người nam nhân tính tình thoạt nhìn tương đối nôn nóng, hiện tại phát hiện đảo cũng không nghĩ lại che giấu cái gì, căn bản không có hứng thú nghe Nhan Bạch nói chuyện. Cau mày, nâng lên bước chân liền hướng về phía Nhan Bạch bên này lại đây, trong tay cầm vũ khí sắc bén, nghiễm nhiên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng lộng chết Nhan Bạch lại nói. Những người khác nhưng thật ra không rõ tình huống, từ trước đãi ở tại chỗ không có động, lão tử không có hứng thú cùng ngươi chơi cái gì trò chơi. Hiện tại lập tức đem Diệp Minh giao cho chúng ta. Chúng ta người nhiều, ngươi một người, ngươi hẳn là, người này mở miệng, lời nói còn không có nói xong, liền đột nhiên im bặt, đồng tử co rút lại, phảng phất gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Hết chương.